chính là vượt tường, en chép 8. Khuynh Nhi là tên gọi khác của nó nhé các cậu. Cách chương.